Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 591, Medonor phản kích. Khí thế của hắn còn đang từng bước trở nên mạnh mẽ. David xuyên thấu qua bụi mù, nhìn Baudouin như ẩn như hiện bóng người, có chút thất thanh. Ở trong lòng hắn, Medonor là xưa nay sẽ không ở thi đấu vừa bắt đầu liền bị người như vậy áp chế. Nhưng mà hiện tại kết quả đây là như vậy, không cho phép hắn không tin. Đây chính là Nhật Bản đội đội trưởng. Chấm ngoặc kép, ngoài sân, rớt bọn họ những người này ánh mắt nghiêm nghị. Vừa nãy hai cầu, hầu như đều là kỹ chi hình hoàn mỹ thể hiện. Nước Pháp đội Camui trong mắt càng là chớp qua một vệt hồi ức. Phải biết hai năm trước chính là Baudouin ở tại bọn hắn sân nhà, đưa cho bọn hắn một hồi khiến người ta trầm mặc thất bại. Thực lực của hắn lại trở nên càng mạnh hơn. Amethyst trong lòng lặng lẽ một hồi. Này còn thiếu rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Baudouin trong bàn tay nắm chặt một viên mới tennis. Tiếng nói của hắn xuyên thấu qua bụi mù hướng đối diện nhẹ nhàng qua. Medonor, ngươi chuẩn bị xong chưa? Một tiếng phá giống như vang lên ầm ầm. Tiếp theo tennis qua lại âm thanh lại trở nên sắc bén dị thường. Bồng bềnh bụi mù, bị tennis kéo ra một cái vòng tròn chỗ trống. Ong ong ong tương đương ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ. Tennis dùng tốc độ khó mà tin nổi thu nhỏ lại lên. Là búp bê Nga, Uesugi yêu híp mắt lại. Hơi mỉm cười nói, này một cầu không chỉ có là trên thị giác lừa dối. Kỳ thực tennis uy lực cũng đang không ngừng chồng chất. Nếu như hơi lớn ý một điểm, vẫn cứ không có cái gì chần chờ. Medonor thân thể nửa khuất, cánh tay mang theo vợt bóng hướng về một cái nào đó nơi chụp tới. Mắt thường khó gặp tennis, như là bỗng dưng trực tiếp xuất hiện ở hắn đập lưới bên trong. Không sai tài nghệ, lại thêm vào tennis bắn lên phụ gia đặc thù xoay tròn. Chấm ngoặc kép, Medonor nói nhỏ một tiếng. Tiếp theo vung tay hướng lên, đem tennis hướng phía trước chàng gần góc đột nhiên đánh đưa tới. Một cái mạnh mẽ nhảy nhót độ cong ẩn hiện, như châu được sừng. Ngoặc kép, này không phải cái kia Lopez chiêu thức sao? Tono Asukio ánh mắt phát lạnh. Không, muốn càng mạnh hơn. Kimijima mới vừa mở miệng, qua lưới rơi xuống đất tennis tựa như một đầu châu được. Nhắm ngay Baudouin cầm ủi đâm mà tới. Cái kia nguy hiểm khí thế để Baudouin trong lòng rùng mình. Có điều sau đó trên mặt của hắn liền hiện ra càng thêm bá khí nụ cười. Sư tử châu Phi rít gào. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Dưới chân lấp lé ngang chuyển một bước. Cổ tay lập tức đem vợt bóng góc độ làm cái điều chỉnh. Oanh! Sóng khí từ hắn đập chúng khuấy động mà ra. Coi như là châu đực cũng chỉ sẽ trở thành sư tử đi săn đối tượng. Oành đùng, mặt đất hơi chấn động một cái. Medonor đảo qua bên người mình cách đó không xa cái kia vết bóng. Tâm thần ngưng lại, vừa nãy trong nháy mắt đó sự chú ý bị phân tán, hoặc là nói, hắn là bị Baudouin tinh thần ý chí cho kinh sợ đến. Vì lẽ đó đây chính là ngươi vẫn lang thang thế giới, khiêu chiến những người kia nguyên nhân. Medonor âm thanh lạnh lẽo. Lần đầu lên tiếng dò hỏi, nếu như nói đối phương hết thảy tài nghệ đều đạt đến cái trình độ này, như vậy xác thực là cái đối thủ tốt. Baudouin nghe vậy, đối với nhìn sang, hừ lạnh nói, Medonor, thế giới nhưng là rất lớn. Nói xong, hắn dương lên vợt bóng, hướng hậu trường đường biên ngang đi đến, sâu tận xương tủy cái kia một tia ngạo mạn, cho tới nay đều là châu Âu tennis một loại đặc chất. Thi đấu tiếp tục, Baudouin lại phát bóng, khuấy động bụi mù bên trong. Hai bóng người không ngừng ẩn hiện, càng khuếch đại, Tokugawa nhìn điểm số đan sen tăng lên trên. Trong lòng đối với Baudouin qua lại các loại cách làm cũng lý giải rất nhiều. So với ta thi đấu, hắn còn chỉ dùng 60% thực lực, một cái làm người có chút cay đắng sự thực. Liền như vậy bày ra ở trước mặt của hắn. Đây mới là đội một thứ nhất thực lực chân chính. Neo nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn sân bóng. nội tâm nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Như vậy vừa nhìn, trước hắn còn đắc chí huyễn ảnh, thật giống cũng không tính là gì. Ngay ở hắn suy nghĩ thời điểm, một con rộng lớn bàn tay khoát lên trên bả vai của hắn. Neo liếc mắt nhìn tới, liền thấy đúc cái kia một tấm cười lên dị thường hàm hậu mặt to hiện lên ở trước mắt. Đối phương cái kia cười híp mắt vẻ mặt rất hiển nhiên thực đang an ủi hắn. Game, Tây Ban Nha đội, 1-1, ngoặc kép, game, Tây Ban Nha đội, 2-2, ngoặc kép, game, Nhật Bản đội, 3-2, trao đổi sân bãi, ngoặc kép, nhìn thấy thi đấu lại một lần tạm hoãn. Ngoài sân khán giả thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có điều khi bọn họ đem sự chú ý từ hai cái tuyển thủ trên người rơi xuống trên sân bóng thời điểm, mới phát hiện cái này cứng nhắc sân bãi đã lại không ít hố oa. Hiển nhiên hai người giao chiến 10 điểm kịch liệt hung hiểm. Quá khuếch đại, cái này Nhật Bản tuyển thủ dĩ nhiên cùng có thể Medvedev đánh thành như vậy. Như cũ có người phát ra như vậy kinh ngạc thốt lên. Có điều không nghi ngờ chút nào. Đây tuyệt đối là một hồi hàng đầu quyết đấu. 1 phút rưỡi, thoáng qua liền qua, trở lại sân bóng hai người nhìn nhau từ xa. Hiện tại bọn họ đều có thể từng người bảo đảm phát. Như vậy ai có thể trước hết đột phá đối phương hiệp phát bóng liền thành thứ nhất bàn thi đấu then. Chốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Đối diện sẽ ở này một tiểu hiệp tiến một bước phát lực. Medvedev bình tĩnh đứng ở phía sau tràng. Đường biên ngang. Bên tai vang vọng Lopez nhắc nhở lời nói của hắn. Cái này phân tích cùng chính hắn dự phán gần như. Đã như vậy, trong mắt hắn tịch diệt tâm ý càng nhiều hơn mấy phần. Cả người xem ra càng thêm làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác. Mà đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt Tokugawa Kazuya. Vẻ mặt rất là phức tạp. Lúc trước hắn cùng Medvedev từng có gặp nhau. Đối phương bị thương cũng cùng hắn có quan hệ rất lớn. Tới sao, xem ra ngươi cũng không muốn ném mất thứ nhất bàn. Cảm thụ luồng khí tức kia. Biodewin khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Đối diện có thể đoán được ý nghĩ của hắn cũng không vì là kỳ. Thế nhưng cho rằng vậy thì có thể tiên phát chế nhân. Như vậy thì có điểm 10 phần sai. Biodewin ánh mắt hơi ngưng. Vẫn tích chữ khí tức đồng dạng chìm nổi lên. Liền ở một khắc tiếp theo. Đen kịt khí tức bao vây tennis. Hóa thành một thanh liêm đao cắt chém mà tới. Meda nặc dị thứ nguyên. Ít có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lưỡi hái của tử thần. Uesugi Yu cảm nhận được cái kia không rõ mà khí tức nguy hiểm. Không khỏi trầm ngâm lên. Đúc tiền bối. Người trước đây có từng trải qua đối phương dị thứ nguyên năng lực sao? Chốc lát, ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn về phía đúc hỏi. Người sau lúc này cũng là sắc mặt nghiêm nghị. Sau đó khe khẽ lắc đầu. Ta không thấy tận mắt. Có điều nghe người khác nói lên. Hắn dị thứ nguyên bản nên không phải như vậy. Nói như vậy, dị thứ nguyên con đường còn có thể thay đổi. Atobe trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Neo cũng là ở một bên nghiêng tai lắng nghe. Vấn đề này hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Có thể là cùng đối phương trước phát sinh cái kia chàng trọng đại bất ngờ có quan hệ đi. Uesugi Yu ngưng giọng nói, có lúc tư tưởng của một người chuyển biến chính là trải qua một cái nào đó sâu sắc sự tình qua đi. Như vậy dị thứ nguyên biến hóa đối với Medvedev như vậy tuyển thủ tới nói cũng không phải không thể. Lúc này trên sân bóng, Biodewin phía sau đã hiện ra một bộ mang theo thuyền trưởng mũ khô lâu hải tặc. Hải tặc thuyền trưởng tay nắm một thanh hiện ra tùm hàn quang trường đao. Mỗi một lần ra tay đều chống đỡ ở cái kia phá không mà đến màu đen liêm đao. Hai người nhất thời, còn rơi vào giằng co. Này một cầu vẫn kéo 34 cái hiệp. Rốt cục vẫn là Biodewin trước tiên phát lực. Thế giới hải tặc vương. Vèo vèo vèo, vô số ám tử sắc quang ảnh, ở hắn đánh đập trong nháy mắt, như chảy tinh vũ rơi giống như bắn tung ra. Mỗi một đạo ám tử sắc cột sáng, ở những người khác nhận biết bên trong, cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Tokugawa sững sờ, Nghĩ đến hắn đã từng dùng hố đen phòng thủ cảnh tượng. Có điều lúc này uy lực đã vượt xa lúc trước ở căn cứ cái kia một hồi quyết đấu. Trong này còn có kiếm đạo khí tức. Ikaizen Ryoga từ lâu ngồi thẳng thân thể. Giữa hai lông mày vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên. Một cầu, liền đem đối diện hết thảy đường lui đóng kín. Đến đây đi, Medenor. Bioderwin hai con mắt ném ra tinh quang khiếp người. Hắn cái kia rong ruổi với đại dương thuyền lớn. Đã hướng về Medenor chạy tới. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Medenor đưa ra hắn đáp lại. Xoạt xoạt xoạt, Medenor bóng người lay động ra vô số tàn ảnh. Áo choàng tóc dài tùy ý tung bay. Nồng nặc màu đen khí tức. Từ hắn mỗi người ảnh phía sau lăn lộn phun trào đi ra. Cuối cùng nối liền một mảnh. Đâm này, thật giống có cái gì cắt ra không gian. Một cái trôi nổi bóng người màu đen hiện lên ở phía sau hắn. Hắn hai tay ôm một thanh làm người phát lạnh to lớn liêm đao. Khuôn mặt bị rộng lớn áo choàng che đậy. Màu đen khí tức từng sợi từ hắn phía dưới không ngừng hướng lên trên bay lên. Màu đen liêm đao không hề có một tiếng động hạ xuống. Thế giới hải tặc vương hết thảy cột sáng toàn bộ bị thôn phệ. Trong phút chốc, Bioderwin chỉ cảm giác mình mắt tối sầm lại. Phía sau khô lâu thuyền trưởng cũng theo đó tiêu tan ra. Ai cũng tránh không khỏi tử vong. Dị thường lời lạnh như băng. Từ đối diện thăm thẳm truyền đến. Medenor thu đập, mà Tennis đã sớm bắn ra sân bóng. Lún vào phía sau vách tường. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.